Chàng rể trùng sinh, chương 142, tiệc rượu sang trọng. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, cô Thẩm, không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm như vậy. Tần Liên Tâm lộ ra ý cười, nhưng vẫn không thể che giấu được cảm giác căng thẳng trong lòng. Đùa sao, đằng sau Thẩm An Kỳ có hai ông lão, vừa nhìn Liên biết là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Tần Liên Tâm có thể khẳng định rằng chỉ cần một người trong số họ có thể dễ dàng lấy tính mạng cô. Nếu không cũng sẽ không thể phụ trách việc bảo đảm an toàn cho Thẩm An Kỳ. Đặc biệt là Thẩm An Kỳ đã nhận ra cô, còn nhắc đến việc xảy ra ở Thanh Châu. Lúc đó ánh mắt biểu lộ vẻ không cam lòng. Bên trong nụ cười dường như ẩn giấu tia sắc bén như lưỡi dao. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của cô. Cô chỉ là một người con gái bình thường. Đến lúc này vẫn có thể đứng vững vốn đã là một cái kỳ tích rồi. Nếu đổi thành đa số những người con gái khác, phải đối mặt với một kẻ địch đáng sợ như vậy, sớm đã bị dọa cho đờ người ra rồi. Phải biết rằng, Diệp Thiện đã giết hại một người đắc lực ở dưới trướng của cô ta. Ngồi đi. Thẩm An Kỳ dùng nụ cười như đang cất giấu dao găm nhìn Tần Liên Tâm cả nửa phút rồi mới nhẹ nhàng giơ bàn tay xinh đẹp lên nói. Phù, Tần Liên Tâm buông lỏng thở ra một hơi, ngồi xuống đối diện với Thẩm An Kỳ. Tôi muốn biết, tối hôm đó các người đã chuẩn bị tất cả bao nhiêu tiền để đấu giả ngọc cốt ô, Thẩm An Kỳ hỏi. Lúc đó cô ta cho rằng Diệp Thiên và Tần Liên Tâm đến từ một gia tộc người Hoa bí ẩn Âu Mỹ. Sau đó mới biết họ chẳng qua chỉ đến từ Giang Thành. Theo như cô ta điều tra, nhà họ Tần cũng có tổng tài sản lên tới 100.000 tỷ. Nên cô rất tò mò tối hôm đó rốt cuộc bọn họ đã chuẩn bị bao nhiêu tiền. 52.000 tỷ. Tần Liên Tâm cũng không hề che giấu gì mà nói thẳng. Thẩm An Kỳ, điều này chẳng phải có nghĩa là nếu tối đó cô ta tăng giả thêm một lần nữa thì bọn họ liền sẽ không tăng giá nữa sao? Như vậy có nghĩa là không phải cô ta cướp đoạt ngọc cốt ô của Diệp Thiên, mà là Diệp Thần tới giành mất ngọc cốt ô của cô ta. Như thế này, có phải bản chất của sự việc đã thay đổi rồi hay không? Chỉ là rất nhanh sau đó, cô ta nở một nụ cười đầy ngượng gạo. Có lẽ tất cả mọi thứ đều sớm đã có vận mệnh của chính mình. Nếu không giành giật ngọc cốt ô của Diệp Thiên, anh có lẽ sẽ không tự khiến bản thân già đi. Cũng sẽ không có hàng loạt những chuyện ở phía sau xảy ra. Nhà họ Thẩm có lẽ đã không sớm như vậy gặp phải tai họa. Nhưng nếu như không giành lấy ngọc cốt ô của anh, bản thân cô ta sẽ không vì hận thù mà nảy sinh ra tình cảm. Cũng sẽ không nhập quốc tịch Nam Việt. Hôm nay càng sẽ không ngồi ở chỗ này. Vì vậy, cô ta cũng không biết lựa chọn nào mới là chính xác. Cô đã biết rõ tôi với chồng cô có hận thù với nhau. Tại sao cô dám tới đây bàn chuyện hợp tác với tôi? Thẩm An Kỳ tò mò hỏi. Nhắc tới Diệp Thiên, Tần Liên Tâm không muốn khiến cho anh phải mất mặt liền lấy hết can đảm nói. Tôi nghĩ việc làm ăn của nhà họ Thẩm có thể làm lớn như vậy. Nhất định trong lòng sẽ không lợi dụng việc công để bảo thù riêng. Đó chính là lý do vì sao cô dám tới. Đúng vậy, cũng có chút gan dạ sáng suốt đó. Thẩm An Kỳ cười cười, vươn cánh tay xinh đẹp mảnh mai. Nói, đưa tư liệu của xí nghiệp cho tôi xem thử. Tần Liên Tâm lập tức dùng hai tay đưa tư liệu qua đó. Thẩm An Kỳ sau khi xem xong lắc lắc đầu. So với tháng 6 và tháng 7, báo cáo tài chính trong tháng 8 có thể nói là như một đường thẳng đi xuống. Lợi nhuận giảm đến gần một nửa. Nghe nói cô kết hôn vào ngày 15 tháng 8. Đây là do sau khi kết hôn, cô quá bận bịu với chồng. Không có lòng dạ nào quan tâm đến việc của công ty. Mới khiến cho lợi nhuận của công ty sụt giảm đến mức độ này. Mọi việc không giống như những gì cô Thẩm nghĩ đâu. Tần Liên Tâm nhanh chóng phủ nhận nói. Sau khi tôi kết hôn chưa được mấy ngày, thì cả gia đình Miyazaki-ka, chủ tịch hội thương mại của Nhật Bản tại Giang Thành chết oan uổng. Toàn bộ hội thương mại Nhật Bản đã đình chỉ mọi hoạt động hợp tác với tập đoàn nhà họ Tần. Đây mới là nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm đáng kể. Nhưng bên trong tập đoàn nhà họ Tần không hề xuất hiện một vấn đề gì cả. Điều này sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng gì đến sự hợp tác giữa tập đoàn nhà họ Tần và quý công ty. Nhưng tôi nghĩ trình độ của tập đoàn nhà họ Ngụy có thể mạnh hơn so với tập đoàn nhà họ Tần. Ít nhất tập đoàn họ Ngụy phát triển rất ổn định. Thẩm An Kỳ cười nhẹ nói. Tần Liên Tâm, cô không thể phủ nhận sự thật này. Năng lực về mọi phương diện của Ngụy Thông quả thực rất mạnh. Giải quyết vấn đề rất khéo léo. Cô và ông nội thật sự còn lâu mới có thể so sánh được. Lấy tư liệu về đi. Việc cung cấp nguyên liệu. Trước tiên tôi sẽ chọn tập đoàn nhà họ Ngụy. Thẩm An Kỳ ném tư liệu đến trước mặt Tần Liên Tâm. Đã làm phiền cô rồi. Tần Liên Tâm cố nở nụ cười. Nhưng vẫn không che giấu được tâm trạng mất mát. Không cần khách sáo. Nụ cười của Thẩm An Kỳ vô cùng sán lạn. Cô ta tin chắc rằng Diệp Thiên nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Liên Tâm chắc chắn sẽ hỏi nguyên do. Mà sau khi biết nguyên nhân rồi anh nhất định sẽ đi tìm cô ta. Ôi, tại sao giám đốc Tận lại ủ rũ thất vọng mà đi ra ngoài vậy? Còn phải nói, Tần Chi Thành không biết điều khiến cho cô Thẩm không vui, giám đốc Tần đàm phán thất bại rồi. Nếu không sao lại ôm một chồng tư liệu mà đi ra ngoài. Tôi đã nói cô ấy và cô Thẩm không ở cùng một cấp bậc. Nhưng cô ấy không tin cử nhất quyết muốn đi vào nói chuyện. Bây giờ thất bại rồi. Trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu đây. Tần Liên Tâm vừa ra khỏi phòng làm việc liên phải đối mặt với một đồng những lời châm chọc khiêu khích. Cô nắm chặt lấy năm tay của mình. Không nói một lời đã rời khỏi. Ha ha ha, sau lưng truyền đến tiếng cười không kiêng nể gì cả. Đặc biệt là Ngụy Thông. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Liên Tâm ông ta liền thấy yên tâm. Tập đoàn họ Tần bị Thẩm An Kỳ từ chối. Vậy thì việc cung cấp nguyên liệu không ai khác chính là tập đoàn họ Ngụy. Ít nhất là ở Giang Thành không có xí nghiệp thứ hai có thể cạnh tranh với tập đoàn họ Ngụy. Bà xã, em làm sao vậy? Thẩm An Kỳ bắt nạt em. Diệp Thiên nhìn thấy Tần Liên Tâm quay trở lại ghế ngồi trong bộ dạng mất mát. Không nhịn được liền hỏi. Tần Liên Tâm lắc lắc đầu. Cô ta không có bắt nạt em. Là em bàn chuyện làm ăn thất bại rồi. Nói xong, cô nhớ đến đám người đã châm chọc mỉa mai cô cùng khuôn mặt ghê sợ ông nội. Mũi của cô liền sụt sịt. Bộ dạng xúc động muốn khóc đến nơi. Diệp Thiên thấy vậy liền nhanh chóng ôm cô vào lòng. Vội vã an ủi nói. Bà xã đừng buồn. Hợp tác lần này có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Không phải xưởng mặt nạ của chúng ta đã cho xây dựng rồi sao? Đợi đến khi mặt nạ xuất hiện trên thị trường, còn cần phải quan tâm đến chút lợi nhuận còn con này. Nhưng khi ở Thanh Châu, Thẩm An Kỳ đã khiến anh tốn nhiều tiền như vậy. Em liền đặc biệt muốn đòi lại một chút từ cô ta. Tần Liên Tâm chớp chớp đôi mắt xinh đẹp bĩu môi nói. Nhìn thấy bộ dạng mê tiền của Tần Liên Tâm, Diệp Thiên không nhịn được căn nhẹ lên đôi môi gợi cảm của cô. Rồi phỏng xe rời đi. Rạng sáng, bên trong căn biệt thự vô cùng sang trọng. Thẩm An Kỳ nằm trên chiếc giường lớn trắng tinh. Lơ đãng đọc tạp chí tài chính. Lúc này, Diệp Thiên lẽ ra sớm nên đến tìm cô ta rồi. Nhưng đã gần một giờ. Anh vậy mà vẫn chưa tới. Nhưng Thẩm An Kỳ tin rằng anh chắc chắn sẽ đến. Nếu không cô ta sẽ không thức muộn như vậy. Phải biết rằng cô ta là người rất chú ý đến việc bảo dưỡng. Trước giờ không bao giờ thức khuya. Vì thế dáng người cô ta mới thẳng tắp như vậy. Làn da mới có thể mịn màng như vậy. Đột nhiên, từ ban công bên ngoài căn phòng truyền đến tiếng động. Thẩm An Kỳ nhíu mày. Nhìn ra ngoài với vẻ cảnh giác. Chẳng lẽ anh đã đến? Một giây tiếp theo. Màn cửa bị kéo ra. Quả nhiên, hình bóng mà cô một mực chờ đợi đã xuất hiện. Chờ anh cả đêm, cuối cùng anh cũng đến. Trên môi Thẩm An Kỳ nở một nụ cười xinh đẹp. Ứng ực, Diệp Thiên nhìn về chỗ khác. Không nhịn được nuốt nước miếng. Cười một tiếng không rõ. Ngồi xuống mạn giường. Nói, biết tôi sẽ tới. Cô mặc ít như vậy không tốt đi. Nếu là bình thường, tôi còn sẽ mặc ít hơn. Thẩm An Kỳ nghiêm túc nói. Diệp Thiên, người phụ nữ này còn có loại đam mê này nữa. Vẫn là câu nói đó. Người nước ngoài các người quả thật rất táo bạo. Diệp Thiên cười nói. Anh, Thẩm An Kỳ vẻ mặt tức giận. Cô lấy thẻ căn cước trên chiếc tủ đầu giường ném tới trước mặt Diệp Thiên. Hờn dỗi nói. Bây giờ tôi cũng là người Nam Việt rồi đó biết không? Diệp Thiên nhặt lên nhìn thấy rằng Thẩm An Kỳ đã thực sự trở thành cư dân của Nam Việt. Tôi nhớ anh từng nói không có hứng thú với người nước ngoài. Vậy bây giờ thì sao? Thẩm An Kỳ liếc mắt gợi tình vô cùng khiêu khích hỏi. Để khiến Thẩm Thiên giúp đỡ nhà họ Thẩm, cô ta sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ của mình. Diệp Thiên nghiên nan kiềm chế lại. Nói, vừa nãy trước khi tới, tôi đã khiến vợ tôi mệt nhọc mà đi ngủ rồi. Vì thế hiện giờ không có hứng thú. Thẩm An Kỳ, lúc này, Diệp Thiên cũng nói thắng luôn. Cô rõ ràng biết Tần Liên Tâm là vợ của tôi. Vậy mà còn cố ý khiến cô ấy khó chịu. Dụ tôi qua đây tìm cô. Cô rốt cuộc có mưu mô gì? Vì một câu nói của anh, tôi đã nhập quốc tịch Nam Việt, đến Giang Thành đầu tư. Tôi còn đặc biệt tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên lên chương trình thời sự. Anh lẽ nào không biết sao? Thẩm An Kỳ tức giận nói. Anh ngược lại rất được, còn không tới chào hỏi tôi. Giờ còn hỏi tôi có mưu mô gì? Tôi sẽ làm hại anh sao? Vậy thì cô nghĩ nhiều rồi. Chưa nói đến việc tôi không có hứng thú với cô. Dù tính là có, tôi cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với vợ của tôi. Diệp Thiên nghiêm nghị nói. Hơn nữa, lần này tôi tới đây, không phải là muốn cô đồng ý chuyện hợp tác với vợ tôi. Mà tôi đến để cảnh cáo cô đừng giở mấy trò trẻ con ấy ra khiến vợ tôi không vui. Rồi sau đó dụ tôi đi tìm cô. Nếu cô còn dám làm như vậy tôi sẽ bóp chết cô. Ba chữ cuối được Diệp Thiên đặc biệt nhấn mạnh. Sau đó anh liền đứng dậy rời đi. Anh, Thẩm An Kỳ không ngờ tới Diệp Thiên lại có thể kiềm chế đến như vậy. Tàn nhẫn đến như vậy. Đến chạm cũng không thèm chạm vào cô ta một cái. Cô ta tức đến mức nên tay dậm chân. Tức đến mức sắp khóc. Là tôi không có tự trọng. Nhưng tôi thực sự cần sự giúp đỡ của anh. Nhà họ Thẩm cần sự giúp đỡ của anh. Ô ô, ba ngày sau. Diệp Thiên, ăn xong cơm. Đợi một lát cù ngầm đến khách sạn Nhã Hương tham dự một buổi tiệc rượu nhé. Tần Liên Tâm nói ở trên bàn ăn. Ai tổ chức? Diệp Thiên hỏi. Sắc mặt Tần Liên Tâm kỳ lạ thốt ra ba từ. Thẩm An Kỳ. Không đi. Diệp Thiên nghĩ cũng không thèm nghĩ liền trực tiếp từ chối. Diệp Thiên, đi đi mà. Tần Liên Tâm làm nũng, cô ta đã cho người gửi thiệp mời đến rồi. Nếu không đi, toàn bộ người ở Giang Thành sẽ chế cười vợ anh là đồ nhỏ mọn. Đúng vậy Diệp Thiên, đi cùng với Liên Tâm đi. Lần trước lúc bàn chuyện hợp tác là do ông sơ suất, lẽ ra nên để ông đích thân đến đó trước. Mới khiến Liên Tâm bị người khác chế giễu. Lần này là lần đầu tiên Thẩm An Kỳ tổ chức tiệc rượu ở Giang Thành. Tất cả những người có tiếng ở Giang Thành đều sẽ đến. Ngay cả các hào môn, quý tộc ở các thành phố xung quanh như Đề Ngạn cũng được mời tới. Vô cùng phô trương, nếu không phải thư mời chỉ đích danh Liên Tâm, thì chính ông cũng sẽ tự mình đi. Tần Chí Thành thuyết phục nói. Anh rể, nếu anh không đến chị gái em mà bị bắt nạt thì sao? Ai biết được liệu có thể có Toshi Miyazaki thứ hai hay không? Tân Lâm Văn thuyết phục nói nhưng cũng không quên dùng ánh mắt xin hãy đưa cậu ta đi cùng nhìn Tần Liên Tâm. cần nhắc đến việc Tân Liên Tâm không muốn lại trở thành trò cười của xã hội thượng lưu Giang Thành. Diệp Thiên chỉ đành phải đi cùng cô. Khoảng 7 giờ tối, chiếc xe Bentley mới đổi của Tân Liên Tâm dừng lại ở bãi đậu xe của khách sạn Nhã Hương. Wow, có nhiều siêu xe quá. Nhiều hơn cả siêu xe trong lễ cưới của chị và anh rể. Thể diện của Thẩm An Kỳ này thật sự đủ lớn. Vừa xuống xe Tần Lâm Văn đã không ngừng cảm thán. Chị và anh rể của cậu cũng chỉ có chút danh tiếng ở Giang Thành. Thẩm An Kỳ người ta là con gái của Thẩm Tông Hoa. Cô ấy nổi tiếng khắp thế giới. Làm sao có thể so sánh được. Tần Liên Tâm trừng mắt nhìn Tần Lâm Văn. Đợi đến khi mặt nạ được bán trên thị trường. Danh tiếng của bà xã sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Đảm bảo còn vang dội hơn cả danh tiếng của Thẩm An Kỳ. Diệp Thiên nói. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Ngu ngốc, lại chiếc Bentley 8-900.000 đô. Còn dám mơ ước có danh tiếng lớn hơn cô Thẩm An Kỳ. Đúng là người ngốc nói mê. Trước tiên hãy có một chiếc siêu xe hơn 8 triệu đô như của tôi rồi hãy mở mồm nói. Cách chương.